Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139. Lôi đình chi uy, canh thứ tư, 139 Tho vừa đứng lên, bỗng nhiên trên đầu bịch một tiếng, có cái thân thể rơi xuống, lập tức đem đứng lên Tho, lại đập xuống đất, Tho đem trên người người đẩy ra. Đứng lên xem xét, nguyên lai là Loki. Loki cười ngượng ngùng nói: "Ca ca." Thor cười gằn nói: "Đệ đệ." Học Linh một quyền hướng trên mặt chào hỏi. Loki nhất thời hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Linh cũng một lần nữa nhảy rụng xuống, nhìn xem đầy trời giống như là đàn rơi đồng dạng lít nha lít nhít Chitauri người. Thor nói ra: "Chúng ta cần một cái cường đại quần công kỹ năng." Sau đó đối với Linh cười nói: "Dùng ngươi cùng ta hai người lôi điện chi lực làm sao?" Linh biết Tho muốn làm cái gì, thế là gật gật đầu. Thế là Tho một tay bắt lấy Linh cổ tay, trong tay vung lấy chùy xoay tròn, đột nhiên phóng thích, liền dẫn Linh bay phóng tới cao nhất một tòa cao ốc phía trên. Tho ôm lấy cao ốc ngọn tháp, mà Linh thì càng thêm nhẹ nhõm, phảng phất trên tay có gai ngược, vẻn vẹn dán tại pha lê bên trên, không đến mức trượt xuống. Linh quan sát dưới thân phong cảnh, nói ra: "Ta thật hâm mộ các ngươi biết bay." Tho thăm dò nhìn xem Linh dùng như thế nào bàn tay gắt gao dán tại pha lê bên trên, cũng nói ra: "Ngươi cái này trèo tường kỹ thuật cùng ai học?" Linh cười nói: "Trời sinh." Nhìn xem trên bầu trời càng ngày càng nhiều Chitauri người, hai người khuôn mặt tươi cười thu liễm. Linh sau lưng xuất hiện lam sắc hỏa diễm cùng Urbosa thân ảnh, mà Tho thì giơ cao Mjolnir. Trên bầu trời nhất thời tích xúc lên đại lượng mây đen. Urbosa nhìn về phía Tho, rất là yêu thích, cái này Iok cũng biết phóng điện. Linh đem Tho kế hoạch nói cho Urbosa. Thế là Urbosa vươn tay, điện quang bắt đầu ở Linh cùng Tho trên thân thể ngưng tụ. Rất nhanh hai người liền trở thành phát sáng người trong suốt. Tho Mjolnir bỗng nhiên chùy đến, mà Linh cũng là đi theo Urbosa. Một vang chỉ đánh ra, cạch, long, Tho cùng Linh hai người lôi đình chi lực, ngưng tụ tới cùng một chỗ, tại trong hai người ở giữa. Hội tụ đại lượng sáng đến để cho người ta mù điện quang. Hai người thân thể không gió mà bay. Dòng điện mạch sung giống như là thủy triều. Một lần cọ rửa thân thể hai người. Bỗng nhiên, lấy hai người thân thể làm trung tâm. Một đạo cường đại dòng điện gợn sóng hiện lên hình khuyên cấp tốc hướng bốn phía mở rộng. Bầu trời mây đen bắt đầu như là trời mưa dày đặc lôi điện có giống như mũi thương đồng dạng cắm xuống đến, bao trùm cực lớn một mảnh phạm vi, thậm chí toàn bộ New York nội thành, đều bao phủ tại cấp tốc chớp lóe lôi điện tia sáng phía dưới. 333 tương đương, 333 tương đương, 333 tương đương, chung quanh cao ốc pha lê tất cả đều ầm vang chấn vỡ, vung xuống khắp nơi óng ánh ánh sáng, đại lượng lôi đình liền phảng phất rắn độc xuất động. Dày đặc hiển hiện thân thể, lập tức trong nháy mắt biến mất, lưu lại trên bầu trời từng cái nướng cháy nổ nát thi thể rơi đập hướng mặt đất. Trên bầu trời đại lượng Chitauri người, ngay tại ngắn ngủn một giây đồng hồ không đến lúc đó trong phòng. Hết thảy bị Linh cùng Tho hợp lực tạo thành diện tích lớn hàng lôi trong nháy mắt đánh xuyên. Mấy tên bay ra Chitauri cự quy cũng bị như là bánh xe thô lôi đình chi trụ đánh thành mảnh vỡ. Trên không trung nổ tung lên, nguyên bản trên không trung băng lãnh màu xanh trắng tia chớp tia sáng bên trong. Xông ra một vòng nóng bỏng màu da cam tia sáng. Roger cùng Hawkeye đám người áp lực lập tức một nhỏ. Nhìn lên trên trời, phảng phất biển cả ngược lại. Có vô số lôi điện tạo thành gợn sóng đang cuộn trào mãnh liệt đi lại. Mà trên bầu trời Chitauri cự quy, Chitauri người, cùng Chitauri xe bay, thì giống như là từng cái gặp nạn thuyền, thủy thủ, hàng hóa, bị vô tình biển cả đánh ra thành mảnh vỡ. Linh nhìn xem phương xa đỏ vàng sắc thân ảnh bỗng nhiên sững sờ. Kinh hãi nói, chúng ta đem Tony quên. Tho vỗ đầu, cũng gấp, hô, Tony, nhanh hướng xuống bay, nha. Trên người hắn tất cả đều là dẫn điện kim loại, mà Tony trên không trung khắp nơi công kích Chitauri người, đánh túi bụi, bỗng nhiên toàn thân trên dưới, một mảnh trắng, cái gì cũng nhìn không thấy, chung quanh đều là nồng đậm lôi điện nguyên tố, đem Chitauri người cùng Tony bao khỏa ở bên trong, tia sáng lóe lên, Chitauri người nhao nhao biến thành hình thù kỳ quái bỏ đi thân thể. Rơi xuống, mà Tony thì nghe được Jarvis báo cáo. Tiên sinh, năng lượng chứa đựng hiện đã đạt 300%. Tony Iron Man, mặc dù toàn bộ có kim loại tạo thành, nhưng là năng lượng chuyển hóa trang bị làm đặc biệt mạnh. Đến mức công kích về phía Iron Man lôi điện, đều bị Tony chiến y hấp thu. Dùng lôi điện rất khó giết chết Iron Man bên trong Tony. Trừ phi dùng càng cường lực hơn dòng điện đem Tony lò phản ứng cho sông bão. Tony há hốc miệng, nhìn thấy tại cao ốc bên trên, nằm sấp, lo lắng nhìn hắn Linh cùng Tho hai người. Thế là bay qua hô, cảm ơn giúp ta nạp điện. Mà Tony thì tại trong lòng âm thầm oán thầm. Xem ra ta cái này nguồn năng lượng mới ngành nghề đầu rồng xí nghiệp lão bản. Gặp hai cái mạnh mẽ địch nhân a. Hai người thở dài một hơi. Linh cũng kịp phản ứng. Nguyên bản kịch bản bên trong, Tony thế nhưng là xinh xinh hấp thu Thormionia tất cả lượng điện. Ba người vừa không có thư giãn bao lâu. Từ trên bầu trời cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, lại xông ra lượng lớn Chitauri đại quân người. Nha, Tony kêu một tiếng, nhiều lắm. Hai người các ngươi còn có hay không điện? Linh búng tay một cái, đầu ngón tay giống như là cái bật lửa, toát ra một nhúm không ngừng chớp động nhỏ tia lửa điện. Nói ra, chỉ có ngần ấy, Tho cười nhìn Linh đầu ngón tay, thế là vỗ ngực một cái. Ta là lôi thần, điện lực vô cùng tận. Tho lần nữa vung lên chùy, nâng lên dư huy, triệu hoán dưới đại lượng lôi đình chi lực. Lấy hắn một thân một mình, do Mjolnir vì điểm tựa, bạch xà dòng điện vọt tới, giống như là một tấm lưới đồng dạng vẩy hướng lần nữa từ vòng xoáy màu đen bên trong sông ra. Chitauri người, long, tho tóc bay lên, áo choàng loạn vũ, đẹp trai vô cùng, xì xì xì xì, đại lượng Chitauri người nhao nhao bị điện giật chết rơi xuống phía dưới. Tựa như là dưới sủi cảo, nhưng màu đen không gian vòng xoáy. Tựa hồ bên trong có vô cùng tận quái vật. Rất nhanh, Tho liền bắt đầu kế tục không còn chút sức lực nào. Trong mắt hướng ra phía ngoài trừng, bắt đầu thở dốc, trên thân cũng đại lượng xuất mồ hôi. Lại nói tiếp, điện quang bỗng nhiên giống như là tránh màn hình, lóe hai lần, biến mất không thấy. Tho buông thõng chùy vươn đầu lưỡi thở dốc. Ha, nhiều lắm, ta không có điện. Tony hạ giọng học tập Tho ngữ khí. Ù ù nói ra, ta là lôi thần, điện lực vô cùng tận. Tho phóng điện thời gian quá dài, mệt nói không ra lời. Linh cười trộm một cái. Hắn tại vừa rồi, hơi trộm Tho một điểm điện. Hiện tại tinh lực khôi phục một chút. Lúc này, chưa qua nick cho phép, một chiếc máy bay không người lái chở đầu đạn hạt nhân. Phi tốc chỉ bay lượn hướng đại loạn một hồi New York. Nick cùng Hugh chưa thành công chặn đường dưới. Vội vàng liên hệ Tony, có mai đạn hạt nhân hướng các ngươi nơi đó bay đi. Tony mím môi một cái. Được, biết, trong lúc tình thế cấp bách, Tony trong lòng có dự định. Nhìn về phía cái kia đen nhánh không gian vòng xoáy, dự định khiêng đạn hạt nhân nổ chết đối diện những Chitauri đó đại quân. Mà Linh lại tại lúc này đột nhiên nói thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,